Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, Bạo Trúc Thanh Âm Thanh một ngày 30 Tết. Mọi người thu thập xong lộn xộn, tiếp tục lên đường, không đợi đến Danh Châu Phủ, liền có đại quân cùng xa xa trước tới tiếp ứng. Phía trước thế nhưng là Đại Danh Phủ quân sĩ. Trần Cửu cao giọng nói. Ta chính là Danh Châu Phủ Trấn Phủ Tướng Quân. Không biết các hạ chính là người phương nào. Đồng dạng chế thức. Đồng dạng khải giáp. Nếu không phải Trần Cửu cảm giác được thanh âm không đúng. Xin thật sự cho rằng là Thanh Châu Phủ cái kia Lý Tính Trấn Phủ Tướng Quân. Chúng ta chính là Thanh Châu tiến về Danh Châu Phủ cứu trợ thiên tai người. Xe này bên trên là 100 triệu lượng bạch ngân. Xin vị đại nhân này xuất ra ấn chương. Hoàn thành chuyển giao. 100 triệu lượng bạch ngân, tướng quân kia kinh hô. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, cái này 100 triệu lượng bạch ngân có thể sử dụng đến cứu tế toàn bộ vương triều. Tướng quân có thể muốn coi chừng. Không muốn gọi phía dưới không có mắt đồ, vật cho tham ô. Tướng quân kia phi thân dưới mã. Đây là bổn tọa ấn tín. Trần Cửu sau khi nhận lấy, cảm giác được người bên trong đạo khí vận, cùng triều đình khí vận, biết là chân vô nghi, hướng phía sau Tiêu sư khoát khoát tay, đem bạc đẩy đi tới, cho vị tướng quân này nhìn xem, nghiệm một chút hàng, trên tiêu xa trước, từng cái mở dương ra, sáng loáng ánh mắt tuy nhiên rất lợi hại nhu hòa, nhưng là tại các vị tướng quân binh lính trong mắt vô cùng chướng mắt. Tướng quân, đã nghiệm thu cái này bạc, còn đem quân xuất cụ văn thư. Sau đó cho huynh đệ chúng ta chuẩn bị khoái mã. Chúng ta cái này trở về, Trần Cửu cười một tiếng. Các vị đều là xa đường mà đến. Chính là ta Danh Châu Phủ đại ân nhân. Hiểu biết Danh Châu Phủ chi khốn. Xin vào thành một thuật. Trần Cửu lắc đầu. Cái này bạc cho các ngươi. Chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bạc từ các ngươi phân biệt mang đến các đại châu phủ. Tướng quân kia cũng là thống khoái. Trực tiếp viết văn thư. Sau đó đối với thủ hạ nói. Đem mã thất cho mấy cái này huynh đệ. Chúng ta áp tiêu xe trở về. Trần Cửu xoay người lên ngựa. Cáo từ. Mọi người cưỡi mã hướng trở về. Nói thật. Người nào cũng không nguyện ý mang Đại Danh Phủ ở lâu. Nên biết rằng cửa ải cuối năm gần. Mọi người đều là tại nhất tâm chờ đợi sớm ngày về nhà ăn Tết đây. Mọi người trở về thời điểm là liêm khiết thanh bạch. Tự nhiên là nhanh không chỉ gấp đôi. Thậm chí có người nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem khi nào mới có thể gia nhập Trấn Phủ đại quân. Ô, nhìn lấy gần ngay trước mắt Thanh Châu Phủ. Trần Cửu cười một tiếng. Rốt cục trở về. Chúng ta như vậy cáo biệt. Sau khi nói xong đánh mã tiến thành. Các vị tiêu sư cũng là ai về nhà nấy. Các tìm các mụ. Trần Cửu tới trước đến Châu Phủ nha môn. Thủ vệ kia tự nhiên là nhận ra Trần Cửu. Nha, ra ngài tới. Ta cái này qua cho ngài thông báo. Trần Cửu gật gật đầu. Liền nói ta Trần Cửu cầu kiến. Châu Phủ trong nha môn. Châu Phủ lão già uống nước trà. Bây giờ nguy cơ giải trừ. Tính toán là có thể buông lỏng một hơi. Đại nhân, Trần Cửu cầu kiến. Châu Phủ đại nhân tay run một cái. Thế mà trở về. Mau mau đem hắn tiến đến. Gặp qua đại nhân, Trần Cửu ôm quyền thi lễ. Trần Cửu, nhìn ngươi rốt cục trở về. Không thể xảy ra chuyện gì đi. Châu Phủ đại nhân đứng người lên. Cho Trần Cửu chạy một bình trà về sau. Vội vã không nhịn nổi nói. Trần Cửu từ trong ngực xuất ra văn thư. Đại nhân nhìn, Châu Phủ nhìn một chút. Buông lỏng một hơi. Cuối cùng là tốt, ngươi yên tâm. Ta đã phái người đem ngươi đại danh lặng lẽ lưu truyền tại nạn dân ở giữa. Đến lúc đó ngươi tất nhiên là danh dương thiên hạ. Này liền đa tạ đại nhân. Không sao, không sao. Ngươi bây giờ vì triều đình làm nhiều chuyện như vậy. Cái này cũng là phải. Vốn chính là thuộc về ngươi danh tiếng. Nói đến đây, Châu Phủ lão gia đón đến. Trần Cửu, năm sau đầu xuân liền muốn đại khảo. Người có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Học sinh bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới nhập học một năm. tại sao có thể tham gia đại khảo? Châu Phủ lão gia sờ sờ sợi râu. Không sao, người tình huống đặc thù. Trở về chuẩn bị a. Tại hạ cáo từ. Trần Cửu sau khi nói xong hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau một khắc thân ảnh đã xuất hiện tại 10 bước có hơn. Lại một lần nữa đã ra Châu Phủ. Chỉ để lại nguyên địa ảo ảnh dần dần tiêu tán. Châu Phủ đại nhân sững sờ. Tiểu tử này, ngoặc kép, trở lại đệ nhất lâu tự nhiên là thiếu không đồng nhất phiên ăn mừng. Đêm đó, Trần Cửu lẳng lặng đứng trong sân. Chiêu Tiểu Ngư người khoác lông trốn. Đi tới, thế nào, đang làm gì, ngẩn người sao? Trần Cửu lắc đầu, ta đang nghĩ, Châu Phủ lão gia vì cái gì đặc cách ta tham gia cái này nhất đại thi. Chiêu Tiểu Ngư đi qua đi lại, sau đó ngẩng đầu một cái. Cái này xin không đơn giản. Tất nhiên là Châu Phủ muốn triệu hoán ngươi coi quan viên. Nhưng là sợ ngươi cự tuyệt. Có hay không phù hợp lý do. Chỉ cần ngươi tham gia khảo thí. Tùy tiện liền có thể đưa ngươi trúng tuyển. Đến lúc đó ngược lại là giảm bớt một phen phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới ta cũng là một cái bánh trái thơm ngon. Trần Cửu tự đắc cười một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn một chút Trần Cửu. Ngươi thật muốn đi làm quan viên sao? Trần Cửu gật gật đầu. Đúng vậy a, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ cái này nho đạo tam cảnh giới. Ta không làm quan làm sao đột phá? Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó rất nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ võ đạo tu vi xa xa đem nho đạo tu vi hất ra. Muốn ta nói ngươi còn không bằng vứt bỏ nho đạo. Toàn tâm toàn ý tập trung đến võ đạo bên trong. Trần Cửu khoát khoát tay. Ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Thiên hạ này chính là ta vương triều thiên hạ. Ta muốn đạt được tốt hơn tư nguyên. Đó là không phải làm quan không thể. Đã muốn làm quan viên. Vậy tại sao còn muốn đem nho đạo tu vi buông xuống? Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt trì trệ. Tựa như là cũng rất có đạo lý. Không phải giống như... Là thật rất lợi hại có đạo lý. Trần Cửu cười một tiếng nói. Thế nhưng là, người học vấn làm sao bây giờ? Trần Cửu sờ đầu một cái. Đúng a, học vấn là không giả được. Thật không biết cái này học vấn nên làm cái gì. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười hì hì nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Còn muốn ngươi giúp ta học bù. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Xem như ta thiếu ngươi. Trần Cửu gật gật đầu. Ngươi vốn chính là thiếu nợ ta. Sau khi nói xong, Trần Cửu trực tiếp xuất ra một quyển sách. Chúng ta liền đốt đèn đánh đêm đi. Chiêu Tiểu Ngư nói. Tốt, cứ như vậy. Trần Cửu đọc sách thời gian vội vàng mà qua. Lúc này, lão trưởng quỹ đi tới. Đông gia, ngày mai sẽ là năm mới. Có thể có cái gì an bài? Trần Cửu đem sách bản buông xuống. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngày mai cứ lại chính là năm mới. Ta thế mà không biết. Đồ Tết có thể từng đưa làm thỏa đáng. Tất cả đều đưa làm thỏa đáng. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta từ lâu liền làm một cái hoạt động. Năm mới tới dùng cơm. Chỉ cần tặng chúc phúc. Như vậy thì có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Bạo chúc thanh thanh nhất tuế trừ. Xuân phong tống noãn nhập đồ tô. Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật. Tổng bà tân đào hoán cựu phù nhìn lấy đầy trời khói lửa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thơ hay, tốt văn thải. Trần Cửu huynh đệ tài văn chương có thể là chúng ta vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp một cái sĩ tử. Từ dưới lầu đi qua. Nghe câu thơ này thời điểm. Nhất thời gọi tốt. Nguyên lai là vương huynh. Trần Cửu cái này toa hữu lễ. Trần Cửu thi lễ. Ha ha ha. Ngươi tử lâu này ăn Tết thời điểm thật đúng là nóng nảy. Hằng một cái ghế muốn để 3 tháng trước mới được thư sinh kia trêu ghẹo nói. Trần Cửu cười cười, toàn bộ nhờ mọi người hãnh diện. Thư sinh kia nghe vậy tựa như là nhớ tới cái gì chuyện trọng yếu. Trong ngực lấy ra một trang giấy. Triển khai, tân xuân khoái lạc, sư huynh, ta câu này chúc phúc ngữ. Có thể hay không đem giấy tờ cho ta giảm phân nửa. Trần Cửu sai người đem chúc phúc ngữ áp vào trên tường. Tự nhiên là có thể. toàn bộ tửu lâu cũng lộ ra một cỗ tân xuân khí tức. Đèn màu treo thật cao. Toàn bộ đại sảnh trên tường đều là tới lui thư sinh học sinh lưu lại chúc phúc ngữ. Đây là Trần Cửu chủ ý. Viết chúc phúc ngữ có thể đồ ăn giá tiền giảm phân nửa. Đương nhiên, không thể có lặp lại chúc phúc ngữ. Chúc phúc ngữ chút lặp lại muốn lại lần nữa lại đi một đầu. Nhìn lấy ngoài cửa ngẫu nhiên có không nhà để về khất cái. Trần Cửu lắc đầu. Trưởng quỹ, người đi mang lên một bàn tiệc rượu. Qua bên ngoài khất cái đến ăn xong một bữa. Bất kể thế nào nói, chân trời lưu lạc người đều là đáng thương. Cũng để bọn hắn cảm thụ một chút cái này tân xuân khí tức. Cãi nhau rất nhanh liền đến đêm khuya. Lúc này đệ nhất lâu vẫn như cũ là dòng người không thôi. Mỗi cái năm mới một khắc cuối cùng đều là kính bái quỷ thần tổ tiên. Lúc này trăm thần hàng lâm, nhìn xuống nhân gian, hưởng thụ hương hòa. Chẳng qua hiện nay thiên đình địa phủ đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Cái này hương hỏa chi khí tự nhiên là bị thành hoàng chờ tiểu thần, còn có những cái này tà thần dã quỷ thu qua. Bạo trúc thanh, hỏa quang đem chọn cái bầu trời đêm thắp sáng. Nồng đậm yên hỏa khí tức bao phủ toàn bộ Thanh Châu phủ. Hồng trần lượn lờ, tại Trần Cửu trong mắt đầy trời đều là một đường đường khói lửa chi khí. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.